Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 53 của bộ truyện Hành Giả Cõi Âm qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập truyện. Như chúng ta đã biết thì ở tập trước, Bạch Thế Bảo thì vô hình đã bị mắc vào một cái bẫy. Sau khi mà bị bắt xuống âm phủ thì hắn đã phải nhận tội và bị giam vào trong ngục. Không biết là có một nhân vật nào đó đằng sau là muốn lấy mạng Bạch Thế Bảo. Và khi mà Bạch Thế Bảo bị đưa vào trong ngục ở dưới âm ti thì lại xuất hiện một nhân vật. Nhân vật này là một người là họ Vương, đã giúp Bạch Thế Bảo thoát khỏi ngục tù chốn âm ti. Và liệu Bạch Thế Bảo có thoát được hay không thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập truyện. Lại nói vào lúc này thì thanh niên mặt trắng họ Vương lắng nghe một lúc, đợi đến khi mà không còn tiếng động gì nữa mới quay đầu lại nói với cả Bạch Thế Bảo: Bạch tiên sinh, làm sao ngài lại đụng phải mấy người này chứ? Mấy người này có biệt danh là quỷ dính da đó. Chúng giống như là một cục sắt nung, dính vào là chảy ra chóc vẩy, dính chặt thì xuyên thủng cả người đó. Nói thật thì bản thân Bạch Thế Bảo tôi từ nhỏ đã là người vô sự, cũng đã từng đắc tội với ai đâu, rút cuộc là ai muốn hại tôi chứ nhỉ? Bạch Thế Bảo không nói gì, trong lòng đang nghĩ về kim chủ mà mấy tên âm minh kia nhắc tới, không biết là người nào. Này Bạch tiên sinh, thanh niên mặt trắng thấy Bạch Thế Bảo đờ đẫn liền gọi một tiếng. Bạch Thế Bảo giật mình hỏi: Sao vậy? Thanh niên mặt trắng khẽ nói: Tôi vừa nghe mấy người này hình như là đã thông đồng với người nào đó, nhất định là phải lấy mạng của ngài đó. Tôi thấy cái âm mưu này đã đến cực hạn rồi. Nếu chúng ta không kịp thời trốn thoát thì trăm cân thịt của ngài đã nằm lại trong đó rồi đó. Bạch Thế Bảo nghe xong gật đầu, sau đó vội vàng cảm ơn. Rơi vào nước đường này suýt nữa cũng đã chết, cũng may mà có ngươi âm thầm cứu giúp, ngày sau nhất định Bạch Thế Bảo ta sẽ báo đáp. Bạch tiên sinh, ngài nói ngược rồi. Nếu như là không có ngài, làm sao tôi có thể có cơ hội trốn thoát? Thôi, chúng ta coi như là bạn cùng hoạn nạn, cần gì phải báo đáp chứ? Nói đến đây, thanh niên mặt trắng lại thở dài mà nói: Tục ngữ có câu nói, trời có đạo của trời, đất có đạo của đất. Phạm vào trời đất, yêu nghiệt khó tiêu. Người ta ở chỗ tối, chúng ta ở chỗ sáng. Người ta quyền quý, chúng ta nghèo hèn. Dù có năng lực lớn đến đâu cũng chẳng thể làm gì được họ đâu. Bạch Thế Bảo liền đáp lời: Đúng là việc người việc quỷ cũng đều là giống nhau cả. Thì thiên hạ này hỗn loạn mà, địa phủ gây rối làm quỷ, nhân gian không được yên ổn. Nếu như bản thân tôi có thể hoàn dương trở lại, nhất định sẽ học theo các anh hùng Lương Sơn Bạc phản lại hắn. Nói xong, người thanh niên mặt trắng trầm ngâm. khẳng khái ca Yên Thị, thung dung tố sở tù, dẫn đáo thành nhất khối, bất phụ thiếu niên đầu. Hai, bất phụ thiếu niên đầu. Những cái lời gan ruột đẫm máu này khiến cho Bạch Tế Bảo cảm thấy cái người thanh niên trước mặt này có chi lớn cút trời, khí phách ngàn trượng. Nghĩ rằng nếu có thể hoàn dương, sau này hắn nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, liền hỏi: "À, thế hiện tại chỉ biết huynh đệ là họ Vương, vẫn còn chưa biết tên của huynh đệ là gì?" Thanh niên mặt trắng chắp tay mà nói: "Tiểu đệ họ Vương, tự Quý Tân, ngài có thể gọi tôi là Tinh Vệ." Tinh Vệ. Bạch Tế Bảo nghe xong gật đầu ghi nhớ cái tên này. Sau đó qua lại vài câu nói, hai người đã quen nhau hơn. Bạch Tế Bảo quay lại hỏi: "Này, thế hiện tại chúng ta nên đi thế nào?" Vương Tinh Vệ nhìn quanh một lúc khẽ nói: "Ngục binh này đào dưới chân núi U Minh, sâu không thấy đáy, tổng cộng có 31 động. Địa thế thì phức tạp khó đi, mỗi động đều có âm binh đóng quân, bên trong quy củ rất lớn, sai một ly không được, lệch một tấc cũng chẳng xong đâu. Tôi phải đi do thám trước xem xét kỹ càng." Bạch Tế Bảo nói: "Được, ta đi cùng với cả ngươi." Vương Tinh Vệ dừng lại nhíu mày mà nói: Nhưng mà tôi mới nói được nửa câu, còn nửa câu nữa." "Nửa câu sau là gì?" "Thì dù chúng ta có trốn khỏi ngục binh này, nhưng vẫn còn ở trong thành Phong Đô. Nếu muốn tránh khỏi âm binh chỉ có hai con đường. Một là đường quý, tương đương với cả dùng tiền mua đường. Còn một là đường hiểm, có thể trốn thoát nhưng chín chết một sống." Bạch Thế Bảo nghe xong cười nhe răng nói: "Vậy thì chúng ta không cần tiêu một đồng nào, cứ con đường hiểm mà đi." "Được." Người xưa có một câu nói: "Cẩn thận không sai lầm lớn." Hiện tại Bạch Thế Bảo và Vương Tinh Vệ đã trở thành chuột chui hang. Cả hai người khom lưng không dám động chân, sợ gây tiếng động khiến âm binh phát hiện, chỉ có thể dùng khuỷu tay và đầu gối làm điểm tựa, từ từ bò về phía trước trong đường hầm, hết sức là cẩn thận. Không biết là Lâm đạo trưởng và mọi người đã thoát nạn hay chưa nhỉ? Bạch Thế Bảo dù đang ở trong cảnh hiểm nguy dưới âm phủ, nhưng mà trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện dương gian, rõ ràng có chút nóng lòng thầm kêu: "Mong là các vị đạo trưởng được trời cao phù hộ, gặp dữ hóa lành." Khi mà Bạch Thế Bảo vẫn đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy Vương Tinh Vệ dừng lại phía trước, quay đầu lại vẫy tay ra hiệu rồi chỉ về phía trước. Bạch Thế Bảo liếc mắt nhìn về phía trước, không khỏi nhíu chặt mày lại. Chỉ thấy phía trước trong đường hầm có một cái lỗ, gió thổi ào ào, mang theo một mùi hương nồng nặc. Tiếp theo nghe thấy tiếng như là có quỷ riêng gì, nghe không rõ nhưng mà khiến cho người ta phải nổi cả da gà. Lúc này thì Vương Tinh Vệ cúi đầu nhìn qua cái lỗ, sau đó nhẹ nhàng bỏ về phía trước, quay lại liếc mắt ra hiệu cho Bạch Thế Bảo, môi động đậy không thành tiếng, ý bảo Bạch Thế Bảo mau theo sau. Bạch Thế Bảo gật đầu hiểu ý, lập tức từ từ bỏ theo. Ngay khi đến gần cái lỗ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Bạch Thế Bảo theo phản xạ dừng lại, thò đầu nhìn qua cái lỗ. Chỉ thấy phía dưới là một căn phòng có cửa sổ, khắp nơi treo đèn. Cửa sổ cửa ra vào được lau chùi sạch sẽ, bôi dầu. Trên cửa sổ treo dây thừng, dây buộc thì tua rua, giữa thì buộc hoa giấy trắng. Ở trên cửa sổ có người dùng sơn đỏ viết chữ binh màu đỏ tươi. Trong phòng đặt một lư hương, trước lư hương treo một bức tranh Bách Tiên Đồ. Các vị thần tiên mà nhân gian thờ phụng đều được vẽ trên đó, nào là Tam Thanh Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương, rồi Nhị Lang Chân Quân, vân vân và mây mây. Người thì không đếm xuể, thần cũng không đếm xuể, nói chung là không thể đếm xuể, thần không đếm hết, không phân biệt được là Phật gia hay là Đạo gia, có ai tính đó liệt kê đầy đủ. Người xưa thì vẫn thường nói: "Thiên thần không thờ địa quỷ, địa quỷ lại phải cúng thiên thần. Âm phủ địa ngục lại thờ cửu thiên tiên tượng. Có một cách nói gọi là quỷ bái tiên cầu sinh thiên." Cứ vào dịp lễ Tết tiệc tùng thiên tiên thì trăm quỷ âm ti lại phải chuẩn bị giấy đỏ bút mực, dán giấy vàng mã, ở trên bàn thờ bày nến, lư hương, thần tướng, Phật khám, hoa quả cúng, lễ vật tiền vàng giấy bạc. Chỉ cần nến thắp sáng, khói hương bốc lên thì quỷ hồn lập tức tinh thần phấn chấn, mắt sáng ngời, sắc mặt tươi tỉnh. Tất nhiên nếu quên cúng một vị, ắt sẽ gặp tai họa. Giờ thì chúng ta quay lại hiện tại. Chỉ thấy ở trong phòng lúc này có một người đội một chiếc mũ đen bóng loáng. Mũ được cái đầu tròn trịa đội lên. Ở trên đỉnh mũ gắn một viên ngọc thủy tinh màu đỏ, giống như là một quả anh đào tươi rất là nổi bật. Nhìn xuống phía thân thì mặc một chiếc áo khoác lông màu xanh đen. Ở bên trong là một chiếc áo dài lụa xanh lam. Giữa ngực buộc một hàng nút thắt, mỗi nút thắt đều thắt thành hình chữ vân lớn. Một bộ trang phục đúng mốt, chính là tang phục thịnh hành năm đó. Bạch Tế Bào liếc nhìn khuôn mặt người này, không khỏi trợn tròn mắt, môi run rẩy. Là Mã. Mã. Này, Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh. Vương Tinh Vệ thấy Bạch Thế Bảo đờ đẫn, liền vẫy tay gọi nhẹ. Tiếng gọi nhỏ như muỗi, Bạch Thế Bảo không nghe thấy, mắt thì cứ nhìn chằm chằm người trong phòng. Chỉ thấy hắn ta đang cầm ba nén hương đứng trước lư hương, môi lẩm bẩm động đậy gì đó như đang cầu khấn. Niệm xong, hắn ta cắm hương vào lư hương, sau đó dùng mũi hít mạnh như là hít thuốc phiện vậy. Một luồng khói từ mũi xông vào, ba nén hương bị hắn hít một cái cháy rất là nhanh. Trong chớp mắt thì hương đã cháy được một nửa. Người này mở mắt nhìn, thân hình đột nhiên run lên, ánh mắt đờ đẫn bị hù dọa. Bạch Thế Bảo tập trung nhìn kỹ, hóa ra là đang xem đầu hương. Hiện tại thì ba nén hương này cháy không đều, nén chính giữa và nén bên trái cháy cao hơn, nén bên phải cháy ngắn, hai dài một ngắn, đây chính là hồn đoạn hương, là chủ hung. Chỉ thấy cái người trong phòng này quay người lấy kéo, giả vờ cắt bấc nến, nhân cơ hội thì nhẹ nhàng nhổ nén hương ở bên phải. Ba nén hương lúc này cao bằng nhau. Ánh mắt người này lập tức hoạt bát, tinh thần phấn chấn. Sau đó quay đầu nói với cả người phía sau: nhìn đi, ba nén hương đều cao, cháy thành rồi. Bình an hương, bình an vô sự, đại cát đại lợi, thuận lợi thành tiên đó. Ngay lúc này, từ trong bóng tối lạnh lẽo trống trải vang lên một câu nói khô khan dứt khoát: sao? Cậu đi theo huynh đệ ta mở đường, còn không lo bình an, không thăng quan phát tài hay sao? Giọng nói đầy Bạch Thế Bảo quá quen thuộc rồi, vội vàng liếc mắt nhìn, quả nhiên chính là Hứa Phúc. Chỉ nghe Hứa Phúc tiếp tục nói: có phúc không cần vội, có phúc chạy không đứt ruột. Có gì khó chịu thì giấu trong lòng, có chuyện thì giấu trong bụng, có cười thì treo trên mặt, có lời hay thì đọc trên miệng. Đó chính là đạo làm quan. Cậu nhìn cái bộ trang phục mà Thất gia Bát gia ban cho chúng ta đi, chứng tỏ là huynh đệ chúng ta làm việc rất gọn gàng. Thất gia Bát gia coi trọng huynh đệ chúng ta, những việc sau này thì huynh đệ chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa, thăng quan tiến chức liên tục ba bậc, biết đâu sau này thành tiên nhỏ, để chúng nó cũng phải lạy ta. Nếu cứ để bụng thì không mặc được quần. Chính là Mã Quỷ Sai là người trong phòng thấp giọng mà đáp: nhưng mà làm việc cũng đừng quá đà. Thất gia và Bát gia dùng người thì đưa lên, không dùng thì đẩy xuống. Ngươi và ta đều rõ cái bộ quần áo này là do đâu mà có. Dù sao đi nữa thì sau này chúng ta cũng cần phải cực kỳ là cẩn thận. Hứa Phúc nghe vậy liền đáp: yên tâm đi, có chừng mực. Chỉ là Mã Quỷ Sai lúc này than thở: nhưng mà cũng phải công nhận tội nghiệp cho huynh đệ Bạch Thế Bảo. Cậu ấy không giống chúng ta, chẳng liên quan gì đến âm phủ, không thân không quen, lại vô cớ chịu tội vô danh, đúng là xui xẻo đẩy đưa mà. Bạch Thế Bảo nghe mà giật mình, sao lại liên quan đến mình thế này? Tiếp theo lại nghe Hứa Phúc nói: sao, ngươi thật sự coi cậu ta là huynh đệ ư? Mã Quỷ Sai nhíu mày nói: đừng có không nhận, chính ngươi là nhận cậu ta trước đó. Vậy thì sao chứ? Hứa Phúc dừng lại tiếp tục nói: tục ngữ có câu nói rồi, người quỷ khác đường. Cậu ta là người, còn chúng ta là quỷ, làm sao kết huynh đệ được chứ? Lúc trước thì cậu ta cứ kéo tôi đốt giấy kết nghĩa, tôi đều không đồng ý. Chẳng phải là sợ cái chuyện này hay sao? Bây giờ thì tốt rồi, U Minh Sơn một lần, Quỷ Phán Điện một lần, trước sau thì cậu ta lừa chúng ta hai lần. Trên Quỷ Phán Điện thì suýt khiết chúng ta mất chức. Người này thì nói không giữ lời. Còn nhớ cái việc chúng ta ủy thác cho cậu ta làm không? Đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Tin tức thì sao chứ? Mất tích luôn. Hứa Phúc thấy Mã Quỷ Sai không nói gì, dừng lại một chút lại bổ sung thêm: mà chuyện hôm nay là Thất Gia Bát Gia ủy thác chúng ta làm, sống chết của cậu ta thì không thể trách chúng ta được. Mã Quỷ Sai nghe xong thì thở dài, sau đó lại hỏi: à, tiền cho mấy tên âm binh kia ngươi mang theo chưa? Mang rồi, ngươi nhìn đây này. Hứa Phúc đột nhiên cười toe toét, chỉ vào cái túi lớn ở dưới chân, sau đó từ từ mở ra. Bạch Thế Bảo tập trung nhìn kỹ, trong túi hóa ra lại là một bó củi khô buộc bằng dây đỏ, trên dán một tờ giấy vàng viết 5 chữ đen to tướng: chân chính đại kim điều, viền vàng lóng lánh. Củi sao? Mã Quỷ Sai kinh hãi mà kêu: ngươi định làm gì vậy? Hứa Phúc cười quái dị nói: muối nhiều không hỏng canh, lễ nhiều không trách được, chúng ta gọi là tặng củi. Đúng là quái gở. Mã Quỷ Sai kêu lên một tiếng lại hỏi: tiền mà Thất Gia Bát Gia cho chúng ta đâu? Tiền? Ngươi lại nói cái chuyện không đầu không cuối như thế. Hứa Phúc trầm mặt nhíu mày gấp gáp mà nói: người ta đều nói ngươi là miệng dao lòng đậu phụ, ta thấy nói ngươi là lòng đậu phụ còn không đúng đó, nên gọi là óc đậu phụ thì đúng hơn. Vì sao? Ngươi nhiều tiền quá, coi tiền như giấy ư? Cứ theo cách ngươi làm, coi tiền như giấy đốt, sau này nhiều chỗ cần tiền, ngày dài lắm đó. Mã Quỷ Sai liền truy hỏi: vậy ngươi định nói làm sao với cả mấy tên âm binh kia? Nói sao chứ? Hứa Phúc cười khẩy: người là do chúng nó giết, liệu bọn chúng còn dám đến chỗ Âm Thiên Tử tố cáo ta không chứ? Mà cũng chả sao cả, phía sau chúng ta còn có Thất Gia Bát Gia trông lưng nữa, xương cứng lắm, không ăn được đâu. Nghe đến đây thì Bạch Thế Bảo mặt đen lại, tức giận đến run người không nhịn được nữa, bốp một cái vỗ lên trán, lập tức cảm thấy trời sáng, đất sáng, mắt sáng, lòng sáng, giọng nói cũng run run: Hóa ra là các người muốn hãm hại ta. Một tiếng gầm âm, Bạch Tế Bảo vung tay đấm mạnh vào mép lỗ, lập tức khiến cho đất cát rơi lả tả như là giải một nắm tiền xu. Trên đầu Hứa Phúc và Mã Quỷ Sai lập tức như là có mưa nhỏ tiền xu rơi lả tả. Vương Tinh Vệ gấp gáp kêu lớn: Bạch tiên sinh, chúng nó là quỷ sai đó, ngài đừng qua đó. Người cứ yên tâm đợi ở đây, đừng có ra. Bạch Thế Bảo ném lại một câu, nhảy phốc lên, thân hình từ trong đường hầm lao ra, chân chạm đất, mắt lạnh lùng quét qua Hứa Phúc và Mã Quỷ Sai, miệng gầm lên: Các người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Ai vị quý huynh đây đã không coi trọng Bạch Thế Bảo ta là huynh đệ, vậy chúng ta dùng năng lực để giải quyết nhau. Sao lại là cậu? Bạch huynh đệ. Mã Quỷ Sai bị kinh hãi đến mức đầu óc trống rỗng, đột nhiên nhớ lại cái nén đoạn hồn đồn hương vừa đốt, không khỏi cảm thấy toàn thân lạnh toát, tim lạnh, khí cũng lạnh, tim đập thình thịch, thân thể lạnh toát, khiến cho Mã Quỷ Sai thầm kêu không ổn, e rằng đây chẳng phải điểm lành. Lại nói vào lúc này thì Bạch Thế Bảo xung quanh giống như là có một luồng gió mạnh, gió mang theo lưỡi dao xoẹt xoẹt xoẹt cắt vào mặt. Trong lòng như là có một luồng khí nóng bốc lên, khiến hai mắt đỏ ngầu ngầu, ánh mắt âm u đáng sợ, đang hung dữ nhìn chằm chằm vào Hứa Phúc. Nhìn lên trán của Hứa Phúc đã nhăn thành nếp cứng như là một vết sẹo dọc, chính là bị cái luồng gió của Bạch Thế Bảo cắt vào. Huynh đệ Bạch Thế Bảo, cậu nghe tôi nói đã. Mã Quỷ Sai thấy hai người sắc mặt đều không ổn, đều mang theo vẻ giận dữ, đứng đó không nhúc nhích, đang đối đầu với nhau, lập tức cảm thấy không khí đột nhiên lạnh đi, âm lãnh cứng đờ, xung quanh như là có băng giá rơi xuống, khiến toàn thân lạnh toát, lưỡi cứng đờ như ngắn đi một nửa, gấp gáp mà kêu lên: Sợ rằng là cậu hiểu nhầm rồi. Muốn hại cậu là Thất Gia và Bát Gia, chứ huynh đệ chúng tôi đang cố gắng ngăn cản mà, đang tìm cách cứu cậu đó mà. Thôi ngay đi. Hứa Phúc thân hình không động, mắt không chớp, ánh mắt vẫn dán chặt vào Bạch Tế Bào, từ từ mở miệng nói với cả mã quỷ sai. Giấy rốt cuộc không gói được lửa. Đã đến nước này, cậu ấy cũng đã nghe rõ cả rồi, trong lòng sáng tỏ hơn ai hết. Chuyện này chúng ta cũng không sợ nói thẳng với cậu ấy. Mã quỷ sai giật mình, quay đầu nhìn Bạch Thế Bảo. Chỉ thấy Bạch Thế Bảo mặt âm trầm không nói gì, đang nghiến chặt răng, tay nắm chặt, khớp xương kêu lên răng rắc. Tiếp theo, lại nghe thấy Hứa Phúc mở miệng mà nói. Mở cửa sổ nói chuyện, chúng ta nói thẳng như thế này. Nếu vì tình nghĩa, tôi nói thật sự không nỡ giết cậu. Nhưng nếu vì thất gia bắt ra, đừng nói là cậu, mà dù họ bảo tôi chặt một tay, tôi cũng phải nghe theo họ. Bạch Thế Bào vẫn không nói gì, mặt đã xám lại, thái dương nổi lên gân to bằng ngón tay út, đập thình thịch, xem ra có vẻ muốn liều mạng rồi. Lộc cộc. Ngay tại lúc này thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tiếp theo nghe thấy ai đó kêu lên. Kỳ lạ thật nhỉ, mấy huynh đệ chúng ta đúng là gặp họa được phúc, lại được chủ soái ban cho một lá cờ lớn như thế này. Tôi phải tìm chỗ nào nổi bật để mà treo lên mới được. Lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo đáp. Cờ to dài quá nhỉ, treo thấp thì không mở được, treo cao thì không với tới. Nếu không ngại phiền phức, chúng ta đến U Minh Sơn mượn một đôi cà kheo nhé. Thôi đi, chúng ta chân không có dễ, dùng cái đó sợ gãy chân đó, kéo đứt gân cổ đó. Cũng phải. Trong tiếng cười nói, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Mã quỷ sai liếc nhìn qua cửa, chỉ thấy bốn tên âm binh bước vào. Hai tên trong số đó đang vác trên vai một lá cờ cuột bằng gỗ thô, dài khoảng 4 trượng 8. Góc cờ được một tên giữ chặt, trên mặt cờ thêu một chữ vàng lớn, lờ mờ có thể thấy dòng chữ Quỷ Linh Thánh Ôn Âm Soái Phong Hộ Binh Bảo Phan. Vừa bước vào cửa thì bốn tên âm binh nhìn thấy tình hình này, lập tức sững sờ, ánh mắt nhảy lên như thể vừa đụng phải hổ vậy, lập tức kêu lớn. Cái này là chuyện gì vậy hả? Cái tên này sao lại ở đây thế này? Hỏng rồi. Lúc này thì Uông Tinh Vệ đang nằm trên cửa sổ nhìn xuống, thấy mấy tên âm binh xông vào, lập tức mắt sáng như ngọn nến, sợ hãi đến mức giọng nói biến đổi, trong lòng thầm kêu không ổn. Là quỷ dính ra, chết rồi. Trong hoảng loạn đó thì Uông Tinh Vệ vội vàng muốn bỏ chạy, nhưng quay người lại thì lại sững sờ, đảo mắt suy nghĩ một lúc không dám lên tiếng, lấy tay bịt miệng rồi nằm dạp xuống cửa sổ, tiếp tục nhìn trộm xuống dưới. Kim chủ. Tên âm binh cầm đầu thấy Hứa Phúc không nhịn được mà kêu lên. Lúc này thì ba tên âm binh bên cạnh đều liếc nhìn Hứa Phúc. Chỉ thấy Hứa Phúc và Bạch Thế Bảo đều đứng cứng đờ, ánh mắt dán chặt vào nhau không chút xê dịch. Mấy tên âm binh không khỏi thầm kêu lên. Kỳ lạ thật, chuyện này đúng là quá trùng hợp. Hai người chúng ta đang tìm đều đang có mặt tại đây. Nhìn xuống phía dưới, thấy ở dưới chân của Hứa Phúc đang buộc một bó quỷ khô, trên đó dán giấy đỏ chữ vàng. Mấy tên âm binh lại sững sờ. Ôi chà chà, đúng là tài khí đầy đầu. Vậy khoan đã, quỷ đâu? Hứa Phúc nói. Mấy tên âm binh nhìn nhau không hiểu ý gì. Trong chốc lát thì chúng không biết Hứa Phúc có ý đồ gì, bị dồn vào thế bí, đầu óc rối bời như là ngàn sợi chỉ, không thể tìm ra được một sợi nào để mà gỡ rối. Ôi mày quá, may mà mẹ ta có phúc. Đột nhiên một tên âm binh vỗ đầu kêu lên. Khỉ đái thật, hỏng hết ruột gan rồi. Hắn ta là lại định dùng quỷ khô để mà lừa chúng ta đó. Cái gì? Một tên âm binh khác tức giận hét lên. Mẹ kiếp, coi chúng ta là gì thế? Lấy thứ này mua chuộc chúng ta sao? Rõ ràng là không coi anh em chúng ta ra gì. Lúc ta còn sống, nhà tao có mở ngân hàng, từ nhỏ đã quen với cả tiền, dám lấy quỷ khô để mà lừa ai vậy hả? Mã quỷ sai nghe xong thì có chút hoảng hốt, lại quay mặt nhìn Hứa Phúc. Hứa Phúc lại như không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào Bạch Thế Bảo. Lúc này ba tên âm binh quay sang hỏi tên cầm đầu: "Này, Đầu Đảng, ngươi xem tình hình hiện tại nên làm thế nào?" Tên âm binh cầm đầu nhíu mày lớn tiếng nói: "Làm ăn thì không có kiểu này. Bạn bè thì đã là bạn bè, đồng nghiệp là đồng nghiệp, phải phân biệt rõ ràng chứ." "Thế ý ngươi là..." Tên âm binh cầm đầu dừng lại một chút rồi hạ giọng nói với cả ba tên âm binh khác: "Hiện tại chúng ta vừa mới có được lá cờ. Nếu chạy về báo cáo chủ soái rằng là đã tìm thấy người rồi, rồi lại đổi ý, chẳng phải tức thát vào mặt mình sao? Hơn nữa kim chủ này làm việc không đàng hoàng, chúng ta không cần phải giúp hắn nữa. Số bạc trước đó chúng ta không cần trả lại, hãy chặn cửa lại rồi ngồi xem kịch. Cứ im thôi, đừng có lên tiếng, coi như không thấy gì cả. Nếu tên tội phạm chết, đổ lỗi cho kim chủ cũng được, tội lỗi chẳng liên quan gì đến chúng ta." Vậy nếu kim chủ chết thì sao?" "Thì vượt ngục giết sai dịch, càng không liên quan đến chúng ta." Ba tên âm binh nghe xong đều gật đầu đồng ý. Đang lúc nói chuyện thì Bạch Thế Bảo đột nhiên lật tay ra tay trước. Chiếc bàn cách xa một trượng rầm một tiếng vang lên, mặt bàn đã bị chấn động vỡ tan tành. Trong chớp mắt thì lư hương, cho hương, hoa quả cúng, đồ cúng cùng một bức bách tiên đồ lộp cộp rơi vãi khắp nơi. Hoa giấy treo trên cửa sổ cũng bị chấn động rơi xuống đất. "Hả?" Hứa Phúc thì không ra tay, mắt liếc nhìn, thấy thế của Bạch Thế Bảo trong lòng có chút hoảng hốt, không khỏi thầm kêu: "Mấy ngày không gặp, đạo hạnh của hắn lại tiến bộ nhanh như vậy sao? Hiện tại tuy rằng cả hai chúng ta đều là hồn ma, nhưng ta sợ rằng không có thủ đoạn như hắn." Hứa Phúc liền lấy tay sờ ra sau lưng, dùng sức kéo một cái, xoảng một tiếng, rút ra một chiếc xiềng sắt nặng nề, góc cạnh rõ ràng. Mã Quỷ Sai nhìn thấy kinh hãi kêu lên: "Hả? Xiềng áp hồn?" Bạch Thế Bảo thì từng bị cái này hành hạ, đương nhiên là nhận ra thứ này rồi. Quỷ sai âm ti bắt hồn đều dựa vào chiếc xiềng này. Nếu sơ sẩy một chút, bị xiềng này khóa lại thì giống như là mang trên người trăm cân, tứ chi bị trói, không nhấc chân lên được. Đến lúc đó tam hồn muốn bay cũng chẳng thể bay lên nổi. Người ta nói rồi, có kịch hay xem thì đừng có phá, không ai lên tiếng thì cứ mở mắt mà nhìn. Bốn tên âm binh thấy vũ khí đã lộ, thế trận đã bày, đều lùi lại giữa cửa không lên tiếng, chỉ khẽ nói: "Cứ để hai tên đó đánh nhau, chúng ta ngồi xem kịch." Ngay lúc này thì mấy tên âm binh lại thấy trên đỉnh đầu Bạch Thế Bào như là có một chiếc lư hương bốc lên một làn khói trắng quẩn quẩn bay lên. Nếu như là không nhìn kỹ, còn tưởng đó là tóc đuôi sam của Bạch Thế Bảo bị cháy. Rầm rầm rầm. Bạch Thế Bảo đột nhiên giơ hai tay lên, cong hai lòng bàn tay lại đẩy mạnh về phía trước. Trong lòng bàn tay như là có một luồng khí đẩy ra, vai cổ cùng dùng sức. Đẩy ra là một luồng gió tà quất vào mặt của Hứa Phúc đau đớn, quần áo trên người bị gió xé toạc như là muốn rách tung. Ầm ầm ầm. Luồng khí này còn mạnh hơn cả gió. Đột nhiên nghe thấy tiếng rắc vang lên, cửa vốn mở ra ngoài, luồng gió trong phòng xoáy một vòng, đẩy cả chục cửa lẫn khung cửa ra khỏi rãnh. Một cánh cửa bị đẩy vào trong. Chiêu này gọi là quỷ đẩy tường. Hứa Phúc thì không chịu nổi sức gió, cầm xiềng sắt thì dùng sức quăng một cái nhắm vào cổ tay Bạch Thế Bảo đánh tới. Bạch Thế Bảo vội vàng rút tay, chân không ngừng, thân hình nhẹ như gió, nghiêng người né tránh. Hứa Phúc thấy vậy thì nghiến răng nhổ nước bọt, mũi chân chạm đất một cái chạy như bay, đối mặt xông tới Bạch Thế Bảo. Trong chớp mắt thì một đuổi một chạy, hai hồn ma ở trong phòng chạy một vòng quanh. Mấy tên âm binh đã không nhìn rõ hình dáng của Bạch Thế Bảo và Hứa Phúc, chỉ cảm thấy bên tai gió lùa qua, khiến cả căn phòng rung chuyển. Trong hoảng loạn đó thì Mã Quỷ Sai lấy trên bàn một con dao nhọn, ném lên trên không trung hét lớn: "Đỡ dao!" Lời vừa mới dứt, Hứa Phúc vác xiềng sắt lên vai, chân xoay một vòng, tay phải nắm lấy dao, cổ tay dùng sức nhắm vào lưng Bạch Thế Bảo mà đâm mạnh tới. Rắc. Bạch Thế Bảo nghiêng người, dao đâm vào tường. Hứa Phúc lập tức giật mình, tay trái đè lên sống dao, tay phải đẩy cổ tay lên trên, lớp vữa ở trên tường lập tức bị cạo sạch một nửa. Sau đó tay phải lại vung sang một bên, rút dao ra rồi liếc nhìn. Chỉ thấy Bạch Thế Bảo bước chân chậm lại như là mất hết sức. Hứa Phúc trong lòng mừng rỡ, chân không ngừng, đột nhiên đưa tay ra, chính xác khóa lấy cổ tay Bạch Thế Bảo. Vừa kéo về phía mình thì vừa giận dữ hét lớn: "Xem ngươi còn chạy được đi đâu, ngươi đang tìm đường chết đó." Bạch Thế Bảo hét lớn đột nhiên xoay người, tay kia đang cầm một gói giấy, sau đó giơ tay lên dùng sức quăng ra. Gói giấy vỡ tung, thứ bên trong lập tức rơi đầy mặt của Hứa Phúc. Rầm rầm rầm. Lúc này đột nhiên nghe thấy có người kêu lên: "Hả, là móng chân rùa." "Móng chân rùa sao?" Mã Quỷ Sai nghe xong lập tức giật mình, trong lòng thầm nghĩ: cái móng chân rùa này không phải là thứ Thất Gia đưa cho Hứa Phúc để giao cho đám âm binh bắt Bạch Thế Bảo ăn sao? Sao bây giờ lại ở trong tay của Bạch Thế Bảo thế này? Chẳng lẽ là lúc nãy? Nghĩ tới đây thì mặt của Mã Quỷ Sai đột nhiên trắng bệch, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào Hứa Phúc. Chỉ thấy mặt của Hứa Phúc đỏ lừ, thất khiếu phun máu, đứng sững sờ, môi run rẩy cười lớn: "Sướng thật, sướng thật, mới giống." Lời vẫn còn chưa dứt thì toàn thân của Hứa Phúc mềm nhũn, sau đó loạn choạng một cái, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Bạch Thế Bảo. Từ trên đầu bốc lên một làn khói màu đỏ. Mã Quỷ Sai thì vốn tính cách như sư tử, nhưng lại có tâm can thỏ đế. Vừa thấy hồn phách của Hứa Phúc hóa thành làn khói máu thì lập tức sợ hãi đến mức mắt lồi ra, không còn là một đôi nữa. Tiếp theo chân tay co rúm, người mềm nhũn, phịch một tiếng ngã vật xuống đất, cong lưng há miệng thở gấp, miệng lẩm bẩm: Hồn tan rồi sao?" Bốp. Bạch Thế Bảo nghiến răng, đột nhiên nhảy vọt lên cao như là cây tre khô, chân đạp mạnh xuống đất, lao tới trước mặt của Mã Quỷ Sai. Mắt đỏ ngầu, gân nổi lên. Chưa kịp ra tay thì đã nghe Mã Quỷ Sai hốt hoảng kêu xin tha: "Bạch Thế Bảo huynh đệ, nghe tôi nói đã." Bạch Thế Bảo nghiến răng nói. Mã Quỷ Sai run rẩy nói: Tất cả chủ ý đều là của Hứa Phúc nghĩ ra cả. Tôi không biết rõ sự tình gì cả, chỉ theo hắn làm tay sai, việc chưa đâu vào đâu, hắn còn giấu cả tôi nữa. Trong lòng tôi thật sự là không có số cũng không có đáy mà. Chuyện hại huynh đệ hôm nay chính là Thất Gia bảo Hứa Phúc làm, tôi cũng vừa nghe hắn nói thôi mà. Xèo xèo xèo xèo. Bạch Thế Bảo nhíu mày, những lời này chẳng có câu nào là hắn muốn nghe cả. Bạch Thế Bảo nắm chặt thay định ra đòn, bỗng nghe có người hét lớn: "Bạch tiên sinh, người làm loạn lớn rồi đó." Bạch Thế Bảo ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Uông Tinh Vệ từ cửa sổ chui ra, miệng hét lớn: Người giết Quỷ Sai, chắc chắn sẽ xảy ra đại sự rồi." Bạch Thế Bảo giận dữ hét lớn: "Ta giết cũng đã giết rồi, một người là chết, hai người cũng là như nhau thôi." "Ê, Bạch tiên sinh à." Uông Tinh Vệ chạy đến hét lớn: "Âm phủ đâu phải nơi phàm tục, một khi chuyển ra ngoài e rằng chúng ta chưa kịp thấy bình minh đã mất mạng ở đây rồi." Vừa nói thì Uông Tinh Vệ dùng tay chỉ ra đằng sau nói tiếp: "Người xem kìa, mấy tên âm binh đã biến mất rồi, chắc chắn là đi báo tin rồi." Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn, quả nhiên. Uông Tinh Vệ vừa nói sự tình đã rõ. Hóa ra vừa rồi mấy tên âm binh thấy Hứa Phúc bị Bạch Thế Bảo dùng quy cước chỉ giết chết, đã lập tức sợ hãi đến mức mắt trợn tròn, chân tay cứng đờ. Từng tên thì một co cổ bước nhanh, chỉ nói là đến là đi, đi là đến. Đến không giấu, đi không vết, trong chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết. Lúc này thì Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn Mã Quỷ Sai, chỉ thấy Mã Quỷ Sai từ từ ngẩng đầu lên, mặt mày ủ rũ nói: "Bạch huynh đệ, cầu xin ngươi tha mạng cho ta mà, nghĩ đến tình huynh đệ của chúng ta." "Bạch tiên sinh." Uông Tinh Vệ cũng nói: "Ngươi vừa rồi giết một Quỷ Sai, thù cũng đã trả xong rồi, nếu bây giờ không chạy nhanh e rằng không còn cơ hội nào nữa đâu." Trong lúc nói thì Uông Tinh Vệ đã đặt một chân ra ngoài cửa, liếc mắt nhìn xung quanh lại hét lớn: "Bạch tiên sinh, đứng đờ người ra nữa làm gì, dương gian còn có đại sự đang chờ chúng ta đó." "Dương gian sao?" Bạch Thế Bảo nghe xong lập tức giật mình, đột nhiên nhớ đến các đạo trưởng và ma tổ đang đại chiến ở dương gian, nếu về muộn e rằng sẽ xảy ra biến cố. Bạch Thế Bảo trừng mắt nhìn Mã Quỷ Sai, nghiến răng buông tay bỏ mặc Mã Quỷ Sai, chân đạp gió âm lập tức chạy theo sau của Uông Tinh Vệ. Đây chính gọi là hư thực chẳng tỏ, âm dương lẫn hòa, trắng đen đảo ngược, chính tà nhạt nhòa, sống cùng với chết, hợp tan mịt mờ, luân hồi xoay chuyển, bến bờ nào đâu. Lại nói thì không ngờ rằng cái việc Bạch Thế Bảo tha lại mạng sống cho Mã Quỷ Sai lại là tự mình mở ra một con đường quỷ lộ về sau này. Đương nhiên đây là chuyện về sau, còn hiện tại thì sao? Hiện tại thì Bạch Thế Bảo và Uông Tinh Vệ nhân lúc loạn lạc tránh nguy, ở trong điện trú quân đi vòng đi vèo chạy như bay. Đi được một lúc lâu nhưng lại kẹt tại chỗ, không sao thoát ra được, giống như gặp phải ma đách vách, có nghĩa là lạc ở trong mê cung vậy. Xong rồi, xong thật rồi. Uông Tinh Vệ ở trong lòng cảm thấy không ổn liền hét lớn. Vừa rồi hoảng loạn, chỉ lo tránh đám âm binh, lại đi nhầm đường mất rồi. Sao? Nói vậy là ngươi không quen đường ở đây ư? Uông Tinh Vệ lắc đầu nói, tôi mới đến đây coi như là tân binh, mỗi lần đi lại đều có quản đầu dẫn đường. Nơi này lại kỳ lạ, phương hướng lúc nào cũng thay đổi. Một khi nhầm đường, dù chúng ta quay lại đường cũ cũng không thể tìm được đường đến đâu. E rằng chúng ta sẽ bị kẹt ở đây mất rồi. Bạch Thế Bảo dừng lại một chút, liếc nhìn xung quanh, dùng tay sờ tường, sau đó ngồi xếp bằng xuống đất, tay kết ấn, dẹp bỏ dục niệm, mắt niệm chú ngữ. Uông Tinh Vệ thấy động tác của Bạch Thế Bảo lập tức giật mình, chưa kịp mở miệng đã thấy Bạch Thế Bảo đứng phắt dậy, đứng vững, dùng tay vẽ ra một chữ T ở trên không trung trước mặt. Uông Tinh Vệ hét, hả, là cánh cửa ư? Bạch Thế Bảo tiếp tục vẽ thêm vài nét chữ T nữa, viết thành chữ khai, sau đó quay sang hỏi Uông Tinh Vệ, nào, chúng ta từ cánh cửa này mà chui ra thôi. Hả? Uông Tinh Vệ ngây người tại chỗ. Bạch tiên sinh, nói vậy chẳng lẽ là ngươi biết đạo pháp ư? Bạch Thế Bảo gật đầu nói, là tiểu thuật giang hồ thôi, kiếm cơm qua ngày ý mà. Tục ngữ thường nói, dương gian quỷ bám cửa sổ, âm gian quỷ đi cửa. Pháp thuật này gọi là qua cửa quỷ. Bây giờ chúng ta không tìm được đường ra âm phủ, không thể tùy tiện xông vào, nên ta đành phải ở nơi âm khí nặng nhất, vẽ một chữ tờ. Chúng ta cứ thế chui ra từ đây. Uông Tinh Vệ liền hỏi dồn, Bạch tiên sinh có kỹ năng tuyệt đỉnh như vậy, vừa rồi ở trong ngục sao không dùng pháp môn này luôn đi? Bạch Thế Bảo cười cười, thì lúc tôi tìm lỗ tường đã sờ qua tường trong ngục, nhưng mà trong tường có trộn máu gà trống, đạo pháp không linh. Uông Tinh Vệ nghe xong thì ngây người, bản thân thì lại không biết chuyện này. Bạch Thế Bảo nói xong cười một tiếng, người khom xuống chui đầu qua cái chữ đó. Uông Tinh Vệ sau đó thấy Bạch Thế Bảo biến mất, dừng lại một chút, sau đó cũng chui qua theo. Vừa mới chui qua xong thì hồn phách của Bạch Thế Bảo và Uông Tinh Vệ chui qua tường ra ngoài. Trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, chỉ nghe Uông Tinh Vệ hét, Bạch tiên sinh, đây là góc tây bắc của Quỷ Thành rồi. Góc tây bắc ư? Bạch Thế Bảo nghe xong liếc nhìn xung quanh, đúng vậy đó. Uông Tinh Vệ chỉ ra xung quanh nói, ở trong Quỷ Thành phía đông có một con sông, trên sông có Nại Hà, phía tây thì có đại lộ là Quy Tây Đạo, phía nam có ao máu bẩn còn gọi là Tẩy Hồn Trì. Nói tới đây Uông Tinh Vệ lại chỉ ra phía sau tiếp tục nói, còn ở phía sau chúng ta chính là U Minh Sơn, vừa rồi chúng ta chính là từ đây chui ra đó. Bạch Tế Bảo nghe vậy gật đầu. Uông Tinh Vệ lại nói: chúng ta đi về phía trước chính là gần Quy Tây Đạo rồi. Khu vực phía tây của Quỷ Thành cao, trời liền đất, đất liền trời, muốn trốn thoát có chút khó khăn đó. Ngoài ra trong Quỷ Thành có âm binh đóng quân, bố trí theo bốn góc, toàn bộ gọi là Họa Địa Vi Lao Tứ Quỷ Tương Ứng Đại Cát Đại Lợi Trận, là do Âm Thiên Tử chọn xây phong đô năm thứ hai dựa theo địa thế này mà bày ra đó. Bạch Thế Bảo nghe vậy nhíu mày lại: đừng quan tâm nhiều như vậy nữa, hiện tại đã ra khỏi hang động, ngươi cứ đi theo ta, ta có thể đưa ngươi trở về dân gian được. Uông Tinh Vệ nghe vậy kinh ngạc lắm: sao, Bạch tiên sinh ngươi? Bạch Thế Bảo liền gật đầu không trả lời, chỉ vung tay về phía bên phải. Ui chà! Uông Tinh Vệ theo tay nhìn thì lập tức sợ hãi đến mức mặt mày biến sắc, kinh ngạc đến mức há hốc mồm, dùng tay kéo tay Bạch Thế Bảo, sau đó quay người chui vào một góc tối phía sau trốn vào đó. Bạch Thế Bảo quay người chui vào một góc tối phía sau rồi trốn vào. Bạch Thế Bảo cũng giật mình quay đầu nhìn, chỉ thấy ở đằng phía xa bên phải đang tụ tập một đám âm binh, có đến hơn ngàn tên âm binh. Những tên âm binh này không mặc giáp trụ, từng tên một chỉ mặc đồ tang, tay cầm khóc tang bồng, đầu thì buộc khăn trắng, người mặc đồ tang, mặt tô má hồng, son điểm môi. Ở bên cạnh còn dắt theo 100 con ngựa giấy trắng, dùng vải đỏ che mắt ngựa, chân buộc dây đỏ, đuôi ngựa thì buộc tóc. Lại có thêm mấy chục con trâu đen giấy, mắt đỏ đuôi đỏ, mũi sỏ vòng sắt, ở trên lưng thì trên lưng mấy con trâu đó dán chữ thọ. Bạch Thế Bảo nhìn những con ngựa âm và những con trâu âm này, từng con một thì nhe răng trợn mắt, chân đạp xuống đất thì trông hung dữ vô cùng. Trong lòng than thở: những con thú âm này thật là đáng sợ, cắn nhanh thì cắn người, cắn chậm thì cắn thần, không nhanh không chậm thì cắn quỷ. Ngay tại lúc này lại có thêm mấy tên âm binh mặt chó khóc còn mặt lợn cười vây quanh một người hét lớn: chúc mừng thất gia, 308, 308. Cái gì mà 308? Thất gia sao? Bạch Thế Bảo nghe xong thì ngây người tập trung nhìn, trong lòng lập tức thình thịch một tiếng. Chỉ thấy đám âm binh đang vây quanh một tên quỷ trắng. Tên quỷ này mặc một bộ đồ tang phục, thắt lưng buộc dây đỏ, chân đi dép cỏ, trên cổ đeo một chuỗi tiền giấy, tay trái cầm một cây phướn dẫn hồn, tay phải cầm bản tính, vai cao ngất, tóc xõa, mặt trắng bạch, lông mày hình số 8, đầu đội mũ hình chữ nhật cao 2 thước. Không phải ai khác lại chính là Bạch Vô Thường, thất gia Tạ Tất An. Thất gia Tạ Tất An ư? Ngay tại lúc đó thì hai tên âm binh khác khiêng đến một chiếc ghế lớn bằng gỗ đàn hương đặt trước mặt của Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường cúi người xuống, dưới ghế là lớp đất mới đắp, hơi mềm. Mông đè xuống, chân ghế đún sâu một tấc, ngồi lại càng thêm chắc chắn hơn. Bạch Thế Bảo khẽ nói: hóa ra cái phần đún xuống chính là trọng lượng tam hồn của vị Bạch Vô Thường này. Vương Tinh Vệ lắc đầu mà nói: Bạch tiên sinh, ngài nhìn kỹ kìa, bốn chân ghế kia không phải là treo 4 đồng tiền xu hay sao? Đó là trọng lượng của đồng tiền đó. Hồn phách cũng không phải là không có trọng lượng, cái ghế cũng không có trọng lượng, cái ghế đó gọi là quỷ đăng đó. Quỷ đăng ư? Bạch Thế Bảo lặp lại một câu. Lúc này đây chỉ nghe thấy Bạch Vô Thường mở miệng gọi: thế sự khó lường, nhân sinh vô thường, bên bắt ra đó có tin tức gì hay không? Ngay sau đó một tên âm binh mặt mèo vội vàng đáp: dạ bẩm, người bên bắt ra nói mọi việc đều ổn, đang đợi giờ điểm danh thôi. Giọng nói đó thì the thế như mèo khóc. Bạch Vô Thường gật đầu rồi nói: ta đã bảo bà lão gà trễ thêm một canh giờ, các ngươi phải để giờ giấc đó, đừng để lỡ việc lớn. Đám âm binh đồng thanh đáp: dạ không dám. Bạch Thế Bảo nghe xong thì trong lòng thầm nghĩ: mẹ kiếp, bọn này đang bày trò làm cái trò gì thế nhỉ? Lúc này thì Vương Tinh Vệ kéo Bạch Thế Bảo khẽ nói: "Này Bạch tiên sinh, cứ xem tình hình này thì chúng nó định khởi binh đó. Hiện tại đang là lúc tường góc Tây Bắc bị hở, lát nữa chúng ta hãy nhân lúc chúng không đề phòng, từ đó mà trốn thoát được không?" Đang nói chuyện thì một tên âm binh kêu ầm lên: "Bát gia đến rồi, bát gia đến rồi kìa." Bạch Thế Bảo liền thầm kêu: "Là Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu." Lời vừa mới dứt thì Bạch Thế Bảo đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí quỷ kêu. Quay đầu nhìn thì thấy một con quỷ đang cưỡi một con ngựa giấy cao lớn từ xa phi nước đại mà đến. Chỉ thấy con quỷ này thì mặt âm u đáng sợ, đầu đội mũ sa đen cao, mặc áo choàng lớn màu xanh đen hoa văn kín, áo ngoài màu tím đỏ, thắt lưng quấn một sợi xích sắt, leng keng vang lên, đúng là bát gia Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu. Trong chớp mắt đó thì Hắc Vô Thường đã phi ngựa đến trước mặt, kéo cương lại đối diện với cả Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường ngồi vững không rời chỗ, ha hả cười chào hỏi: "Người cũng đến rồi ư?" Hắc Vô Thường giận dữ mà nói: "Đến là để bắt người đó." "A hi hi hi hi hi." Bạch Vô Thường nghe xong thì không hề tức giận, cũng không nóng lòng, ngược lại còn nheo mắt thành một khe nhỏ, cười tiếng ra rất là quái dị. Nói chung là rất là buồn nôn. Hóa ra là hai cái vị quỷ gia này phụng chỉ bắt hồn, một vui một giận, hồn đi dương thế khởi giải bạch sai, đi thành đôi. Thường nói vui không nói buồn. Câu nói này là lời đùa của hai vị khi mà rảnh rỗi, không ai để bụng. Tất nhiên nếu bị chúng nói vui ở trước mặt thì thật sự là hung nhiều cát ít. Phụt phụt. Hắc Vô Thường liền cúi đầu nhổ nước bọt lên bờm con ngựa. Con ngựa giấy dưới mông lập tức biến thành một tờ tiền giấy mỏng manh, lả tả rơi vào trong bàn tay của Hắc Vô Thường. Lúc này thì Bạch Vô Thường từ trong ngực lấy ra một tờ giấy trắng, chuyển cho tên đâm binh mặt mèo tang ở bên cạnh, đưa lên cho Hắc Vô Thường xem. Hắc Vô Thường cầm lấy tờ giấy trong tay, liếc qua đọc một câu: "Sắc phong Vô Thường nhị sứ thống lĩnh, hoán đại địa ngục chúng quỷ tướng quỷ binh, tập hợp hiệu lệnh binh tào, minh phủ phản tặc, âm binh đến nơi phó chi nhất cự, thư hùng lập kiến, cần dĩ đại địch bố cáo phong đô đại đế âm thiên tử lục án công tào huy hạ." Văn này thì không chấm không phẩy, đúng là cách viết công văn của minh phủ. Bốp. Hắc Vô Thường tính tình nóng này, chỉ đọc tới câu này liền gấp tờ giấy lại, nhíu chặt mày giận dữ hỏi Bạch Vô Thường: "Sao, hoán đại địa ngục là thế nào? Sao lại là chỉ dụ của Biện Thành Vương đệ lục điện?" "Thì đúng vậy đó." Bạch Vô Thường gật đầu cười. Hắc Vô Thường lập tức nổi giận: "Nhưng sao ngươi lại một miếu thờ hai thần hả? Đừng quên rằng là ta và ngươi đều được Lã Quan Vương một tay đề bạt, sao lại nghe hiệu lệnh của người khác như thế? Cái việc lớn như vậy đều bị ngươi làm hỏng hết cả rồi. Lã Quan Vương mà biết được chắc chắn sẽ giận chúng ta lắm đó." Bạch Vô Thường bình tĩnh mỉm cười mà nói: "Chỉ dụ này chính là Lã Quan Vương sai người mang đến mà." Hắc Vô Thường giật mình nói: "Cái gì? Ý là như thế nào?" Bạch Vô Thường chỉ vào tờ giấy nói: "Ngươi chỉ đọc phần đầu, cứ đọc phần tiếp theo thử xem." "Phần sau?" Hắc Vô Thường nhíu mày mở tờ giấy ra xem tiếp. Chỉ thấy phần cuối tờ giấy có vô số chữ máu đỏ tươi, lớn nhỏ đủ loại hợp thành một, chính là: "Đệ tứ điện Lã Quan Vương, đệ lục điện Biện Thành Vương, đệ thất điện Thái Sơn Vương, đệ bát điện Đô Thị Vương, đệ cửu điện Bình Đẳng Vương, Xúc Quỷ Vương, Cầm Quỷ Vương, Thú Quỷ Vương, Mị Quỷ Vương." Tổng cộng là 9 vị quỷ vương đều ký tên đầy đủ. Nhìn xuống phía dưới nữa, còn có Hoàng Phong, Báo Vĩ, Điểu Trùy Ngư Sái, 4 vị âm soái, cùng với cả Địa Ngục Phán, Trưởng Hành Dịch Tư, Trưởng Phi Cầm Tư và Trưởng Xúc Sinh Tư, Trưởng Thủy Phủ Tư, Trưởng Thập Ngũ Chủng Thiện Sinh Tư, Trưởng Thập Ngũ Chủng Ác Tử Tư, Trưởng Hành Vũ Địa Phân Tư, vân vân. Tổng cộng là 380 chức vụ lớn nhỏ trong 36 tư. Gần một nửa quan quỷ lớn nhỏ trong Phong Đô Quỷ Thành đều có mặt. Hắc Vô Thường xem đến đây thì lập tức chép miệng, lúc này mới hiểu ra kinh hãi nói: hóa ra là do Lã Quan Vương chủ trì, Biện Thành Vương âm thầm dẫn đường. Đúng vậy đó. Lã Quan Vương còn có lời nhắn đó. Bạch Vô Thường nhìn Hắc Vô Thường cười nhe răng nói: Lã Quan Vương nói huynh đệ chúng ta là Minh Châu tướng tài, định lộ kỳ quang, việc này thành công ắt có trọng thưởng. Tất nhiên, nếu thất bại thì đập nồi vỡ bát, lột áo xuống hợp đại địa ngục của nó chịu phạt. Cái này... Hắc Vô Thường nghe thấy lời này, nghe trước không nghe sau, nghe tốt không nghe xấu. Nghe xong là mình được Lã Quan Vương coi trọng thì lập tức cảm thấy vinh hạnh, ngược lại lúng túng không biết cười như thế nào, nói như thế nào. Bắt ra... Bạch Vô Thường thấy vậy thì dừng lại tiếp tục nói: từ khi mà huynh đệ chúng ta mới làm quỷ sai, đến nay được Lã Quan Vương một tay để bạt lên vị trí âm soái này, chúng ta đã chịu ơn lớn của Lã Quan Vương đó. Đúng, thật ra ngươi nói không sai. Bạch Vô Thường nhân đà thêm lửa tiếp tục nói: từ sau cái vụ quỷ phán điện lần trước, Lã Quan Vương vì bảo vệ chúng ta đã bị âm thiên tử giáng một cấp. Đối ngoại thì dựa vào tay nghe miệng nói và hai chân chạy việc, đối nội thì phải dựa vào hai tay chống đỡ và hai mắt quan sát. Giờ lòng có mạnh, sức cũng chẳng đủ. Còn chúng ta là gì chứ? Chúng ta chính là tay sai của Lã Quan Vương, là tay chân của Lã Quan Vương. Chỉ cần chúng ta một hơi thở thì cũng phải phục vụ Lã Quan Vương, phải không hả? Hắc Vô Thường gật đầu mà nói: nếu không phải kiếp trước tôi làm việc xấu, sao lại xuống Phong Đô làm quỷ sai, chịu cảnh vĩnh viễn không siêu thoát chứ? Lúc mới đến đây thì không nơi nương tựa, như là hát tuồng không có đàn nhị chống phách hỗ trợ, chỉ dựa vào một giọng hát, nghèo khổ chịu khí sao có thể đóng vai chính được. Ngày nay chúng ta được như vậy thì chẳng phải đều nhờ vào sợi dây của Lã Quan Vương hay sao? Tốt, hiểu được vậy là được rồi. Hiểu, ta hiểu chứ. Sau đó Bạch Vô Thường lại bổ sung thêm: hôm nay có Lã Quan Vương chống lưng cho huynh đệ chúng ta, chúng ta còn sợ cái gì nữa? Tất nhiên, sợ gì? Hắc Vô Thường nói: việc đã đến nước này rồi, ai cũng đã rõ, một khi thất bại là hỏng hết. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta tuyệt đối không được phụ lòng của Lã Quan Vương. Bạch Vô Thường bèn gật đầu mà nói: nói xa thì Lã Quan Vương là ân nhân của chúng ta, nói gần cũng chính là lão gia của chúng ta, chúng ta cứ theo đó mà làm. Được. Hắc Vô Thường gật đầu mà nói: ta sẽ đi khởi binh ngay. Ấy ấy, khoan, khoan đã. Bạch Vô Thường ngăn lại mà nói: dặn ngươi câu cuối, đừng giết người bắt giam nghe lệnh. Được. Hắc Vô Thường nói: ta sẽ đến Hoán Đại Địa Ngục tiếp quản âm binh dưới tay của Biện Thành Vương, sau đó sẽ trực tiếp thu phục các điện quỷ vương ở trên Bối Âm Sơn, bắt giam vào ngục trước nghe lệnh xong. Lời nói đến đây thì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Cuộc đối thoại giữa Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường lúc này nói lại không đầu không cuối, có ý ám chỉ lại không rõ ràng, kỳ lạ lại khiến cho người ta phải giật mình, giống như một lời cảnh báo khiến cho Bạch Thế Bảo tái mét cả mặt, toàn thân run rẩy, trong lòng kinh hãi kêu lên: trời ạ, hóa ra là chúng đang định làm phản âm phủ sao? Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 53 tại đây. Mình rất là xin lỗi mọi người, tại vì cái thời gian vừa rồi thì mình cũng phải điều chỉnh lại, cộng với cả có một số cái để mình làm ở trên kênh của Phi Tùng, để mà kênh Phi Tùng thì bây giờ đã trở lại hoạt động rồi. Các bạn có thể nghe bộ truyện Trường Sinh tiếp tục ở bên kênh của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio lẫn kênh Phi Tùng để mà có thể lắng nghe những tập truyện mới nhất. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào tập phát sóng tiếp theo.